Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P1. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả là một người si tình. Ta nói yên tâm đi An công công, ta sẽ thay Hoàng thượng chăm sóc người thật tốt. Hắn sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu với ta. À đúng rồi, chuyện như vậy sao có thể nói thẳng ra được chứ? Lỗi tại ta, lỗi tại ta. Tề Mục đi rồi, ta lại chỉ có thể ăn đồ ăn của Ngự Thiện Phòng. Thật sự rất khó ăn. Ta buồn chán, liền kéo An công công trò chuyện. Nương nương muốn hỏi gì? Nô tài nhất định biết gì nói nấy. Ta suy nghĩ một chút. Hoàng thượng đối xử với ngươi tốt không? An công công sững người. Hiển nhiên không ngờ ta sẽ hỏi câu này. Hoàng thượng là một minh quân nhân từ. Đối với nô tài chúng ta vô cùng hòa nhã. An công công cười nịnh nọt. Nhưng nếu nói tốt, Hoàng thượng đối với nương nương mới là thật sự tốt. Nếu không phải là nương nương thị tẩm, Hoàng thượng luôn hỏi một câu nương nương đã nghỉ ngơi chưa? Hôm nay đã làm gì? Có bị người khác bắt nạt không? Thật sao? Ta tự lẩm bẩm. Hắn hỏi những chuyện này làm gì? Đương nhiên là sợ nương nương sống không thoải mái trong cung. Hoàng thượng tuy quốc sự bận rộn, nhưng trong lòng luôn nhớ đến nương nương. Nhớ đến ta sao? Có lẽ là quen với việc nương tựa lẫn nhau nơi đất khách quê người. Hoàng thượng còn thường xuyên khen nương nương. An công công cười danh mãnh. Ta tỏ vẻ hứng thú. Khen ta? Khen ta cái gì? Thật sự không biết ta còn có điểm nào đáng để hắn khen ngợi. Không xong rồi nương nương. Có tin từ ngoài cung. Nói ngựa của hoàng thượng bị giật mình. Xe ngựa bị gật ở ngoại ô. Một bóng người toàn thân đầy tuyết lăn lộn chạy vào trong. Làm rèm cửa ở cửa kêu leng keng. Đứng dậy nói chuyện cho đàng hoàng. Nói rõ ràng, ta phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy. Tiểu thái giám đó vừa khóc vừa nói một hồi lâu, ta cũng không hiểu rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ có thể mờ mịt, lo lắng theo. Nương nương, xe ngựa bị lật, hoàng thượng mất tích. Thật sự không biết nhiệt độ cơ thể 37 độ là như thế nào mà có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Ta đứng dậy đi ra ngoài, tức giận nói, vậy các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau phái thêm người đi tìm, mới xuất phát không lâu, chắc chắn đi không xa. Gọi hết thị vệ trong cung đi theo ta. An công công chạy theo. Nương nương, người ngàn vạn lần đừng đi. Nô tài sẽ phái người đi tìm. Người hãy về cung chờ tin tức. Không được, ta phải đi. Cách chương.